Xin chào, chàng trai của tôi. Chương 31, Ngoại truyện 3, Góc truyện audio.com. Kết hôn 3 tháng, chẩn đoán mang thang hơn 1 tháng. Kết quả như vậy thật tốt. Một đoạn thời gian trước khi kết hôn, có vài lần Tần Khoa không tuân thủ quy tắc. Tôi có lần còn lo lắng thật lâu không biết có khi nào xuất hiện tình huống như kết hôn 2 tháng. Mang thai 3 tháng không? Tần Khoa từng hỏi tôi. Cho dù như vậy cũng rất tốt. Sao phải lo lắng, tôi nói cho hắn, anh có biết phản ứng đầu tiên của em khi nhìn thấy giấy chứng nhận kết hôn của bố mẹ em không? Tần Khoa nhìn tôi nói cho hắn, là làm phép trừ, em vừa nhìn thấy giấy chứng nhận kết hôn của hai người liền không tự chủ dùng ngày sinh của em trừ cho ngày kết hôn của hai người. Em không muốn đâu, em không muốn con em có ý tưởng gì với mẹ nó. Tần Khoa ngây ngẩn cả người. Sau đó nở nụ cười, vỗ vỗ đầu tôi nói, yên tâm, cho dù có ngoài ý muốn đi nữa thì dưới sự giáo dục của anh, Tần Húc của chúng ta cũng sẽ không có ý tưởng thần kỳ như của em. May mà đúng vậy, sự ngoài ý muốn đó không phát sinh, bụng tôi có cục cưng, Tần Khoa không cho tôi tiếp xúc máy tính trong thời gian dài. Để không khiến tôi cảm thấy nhàm chán, mỗi buổi tối hắn sẽ chơi cờ với tôi. Cờ tướng, cờ nhảy, cờ caro, cờ phi hành cờ nào cũng có. Lúc chơi cờ tướng tôi sẽ kêu hắn bỏ xe ngựa pháo. Hơn nữa còn nhường tôi đi trước. Lúc chơi cờ caro, tôi có thể đi 3 bước đổi ý nho nhỏ, 5 bước đổi ý to to. Đúng là xứng danh quan âm nghìn hối. Lúc chơi cờ phi hành thì vị trí bắt đầu của tôi chính là chỗ start. Chỉ cho tôi đánh hắn. Hắn không được đánh tôi. Nói tóm lại, tự ý thế bị tôi phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Tần Khoa còn mua một ít sách, phụ nữ có thai thời kỳ đầu sẽ có biểu hiện như thế nào và nên ứng phó như thế nào. Phụ nữ có thai có những gì cần cấm trong cuộc sống hàng ngày. Phụ nữ có thai bình thường nên làm như thế nào để tiến hành dưỡng thai. Vân vân, nằm ườn trên sofa đọc mấy quyển sách này. Đọc một hồi mắt tôi hoa lên. Gật gù mấy cái là chìm vào giấc ngủ. Sau đó Tần Khoa sẽ ôm tôi lên giường. Vài lần như vậy, Tần Khoa thấy tôi thật đáng thương. Thở dài nói, em quả nhiên không có số đọc sách. Thôi vậy, em nghỉ ngơi đi, để anh đọc là được. Hà hà, vậy thì tôi hoàn toàn thoải mái. Tần Khoa thông minh cỡ nào chứ? Đọc sách nhiều, hấp thu lại tốt. Sau này tôi thấy cho dù hắn mở phòng khám tư vấn cho phụ nữ có thai cũng hoàn toàn không có vấn đề. Có đôi khi, hai vợ chồng Nhậm Phàm và Phương Tâm Vũ cũng sẽ tới nhà chúng tôi chơi. Vì Phương Tâm Vũ cảm thấy bây giờ sự nghiệp là quan trọng nhất nên hai người còn chưa tính có con. Tôi kéo tay Phương Tâm Vũ nói, nếu mình sinh con trai, cậu sinh con gái thì chúng ta sẽ kết thông gia. Phương Tâm Vũ nhìn tôi nói. Để xem đã, nếu con trai cậu giống Tần Khoa thì mình đồng ý, nếu tính cách con cậu giống cậu thì mình phải xét lại đã. Nếu chỉ số thông minh của con cậu giống cậu thì mình nói thẳng với cậu luôn. Quên đi, tôi xoay người nhào vào lòng Tần Khoa khóc nói. Tần Khoa, phụ nữ có thai không thể tức giận, cô ấy chọc giận vợ anh kìa. Tần Khoa vừa vuốt đầu tôi vừa an ủi tôi. Cuối cùng... Phương Tâm Vũ bị tôi kèo nhèo tới mức muốn tông cửa chạy đi cũng miễn cưỡng đáp ứng mối hôn nhân này, đúng là vô cùng đáng mừng. Cách chương.